Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1954, chương 1954, thần chi nhất hoán. Canh thứ hai, các hạ không nói lời nào, nói vậy còn muốn suy nghĩ một chút nữa, vậy không bằng chờ ta đến ngươi trước người bàn lại. Quân Bất Ngữ dễ dàng lại nói, dứt tiếng, không chờ đối thoại đáp lời. Chính là hướng phía trước lao đi, y nguyên là bóng dáng chợt trái chợt phải, phảng phất không có quy luật lóe, nhưng rơi vào phong thái bình trong đôi mắt, nhưng là tâm thần lại chấn động dữ dội. Đối phương mỗi một chân điểm đến, đều là đi ra kim quang kia không gian đại trận chỗ mấu chốt. Cái này cũng là tức là nói, đối phương đã sớm có thể ra trận, bất quá vẫn ở mê hoặc hắn. Dụ dỗ hắn ra tay mà thôi. Thua, trận này tính toán thua cái lộn chồng vó lên trời. Phong thái bình đáy lòng không gì sánh được phiền muộn tâm ý dâng lên. Hắn bây giờ duy nhất có thể làm chính là dùng trong tay loạn thế khắc thủ, nhiều hồi về một điểm cục diện đến. Nghĩ tới đây, tâm niệm xoay nhanh, Quân Bất Ngữ thong thong rong rong, chỉ trong chốc lát trước mắt thế giới liền đỏ xuống, ra kim quang kia không gian đại trận, lại là đi tới trong đường nối màu máu, cũng không nói nhiều, tiếp tục hướng phía trước lướt tới. Một đường này lại đây, có lẽ là Phong Thái Bình cảm thấy đã không có cần thiết, lại không hề có một chút công kích oanh đến. Chỉ sau gần nửa canh giờ, Quân Bất Ngữ liền xa xa nhìn thấy phần cuối nơi Phong Thái Bình cách ngàn trượng xa dừng lại, quét loạn thế khắc thủ một mắt sau. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ngươi muốn như thế nào đàm luận? Phong Thái Bình ánh mắt thâm thúy âm lãnh hỏi. Quân Bất Ngữ cười một tiếng nói, khối kia không gian tinh thạch, ta là khẳng định không có. Các hạ cũng không cần lại nói với ta. Bây giờ, ta hay dùng bảo bối này để đổi về đồ đệ của ta một cái mạng. Nói xong, giơ giơ lên huyết hà xa. Phong Thái Bình nghe vậy, lập tức liền là sắc mặt mãnh đen xuống. Tốt mà, cầm bảo bối của ta để đổi ngươi đồ đệ, coi như trao đổi thành công, ta cũng tổn thất tiên thần chi thân, còn phải lại trảm. Ta bận việc này mấy trăm năm, đến cùng là đồ cái gì? Không đủ. Phong Thái Bình lập tức rít gào lên, tức giận nói, trừ bỏ ta cái này huyết hà xa, ngươi còn muốn lấy thêm ra một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo để đổi. Bằng không đừng hòng ta thả hắn. Đạo hữu nói như vậy, liền làm người khác khó chịu rồi. Quân Bất Ngữ sắc mặt bản lên, cũng khó nhìn lên, ngươi giết ta tiên thần chi thân, lẽ nào liền không cần bồi thường sao? Phong Thái Bình nói, không phải là ta xin hắn đến giết ta. Lẽ nào đạo hữu chỉ cho hắn giết ta, không chuẩn ta giết hắn? Huống hồ như muốn như thế luận, đạo hữu cũng nên trước tiên bồi thường đả thương đồ đệ của ta, cùng trong môn phái mặt khác hai cái tu sĩ này một mảnh vụn. Quân Bất Ngữ binh tới tướng đỡ. Phong Thái Bình nghe vậy, trong mắt hung quang né qua, sao lại liền như vậy ăn cái này thiệt lớn? Hừ lạnh nói, đạo hữu ngày hôm nay chính là nói toạc trời đi, không giao ra hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo đến, đều đừng hòng ta thả hắn. Người này rốt cuộc càng chiếm cứ chủ động một điểm, quyết định chủ ý, chết không hé miệng. Quân Bất Ngữ nghe vậy, ánh mắt hơi trầm một thoáng, không có nói nhảm nhiều, lấy ra một cái hộp ngọc đến, đem cái kia huyết hà sa bỏ vào, tầng tầng phong ấn tốt, chậm gì gì nhét vào trong không gian chứa đồ. Xem Phong Thái Bình một trận thịt đau, hồ đỉnh đầu trong lòng một tiếng khiếu, một tôn lôi đình điện quang lấp lóe bóng dáng nhảy ra, Quân Bất Ngữ tiên thần chi thân rốt cục hiện thế, bốn con mắt đồng thời dán mắt vào Phong Thái Bình. Các hạ nếu nói như vậy, vậy thì đành phải đánh qua một hồi. Để ta trước tiên đem trong tay ngươi tên tiểu tử kia giải quyết, miễn hắn e ngại ngươi tay chân của ta. Quân Bất Ngữ lạnh lùng hét một tiếng, siêu siêu rứt tiếng, chính là một vùng không gian chỉ mang đánh đi ra. Tất cả đều là đánh về phía Loạn Thế Khắc Thủ. Phong Thái Bình xem ngốc, này lại là tình huống thế nào? Người này nếu cũng là lãnh khốc vô tình người, cần gì phải đi này một lần? Không dám khinh thường, vội vã né tránh, cho tới Loạn Thế Khắc Thủ. Khẳng định là sẽ không hiện tại liền để Quân Bất Ngữ giết. Tiếng ầm ầm mãnh liệt, tiểu thế giới này một góc nơi bắt đầu nổ nở hoa, hư không liền nát. Quân Bất Ngữ phảng phất thật muốn giết Loạn Thế Khắc Thủ bình thường, chiêu nào chiêu nấy toàn đánh về phía hắn. Hắn tiên thần chi thân tương tự như vậy, hai người triển khai tất cả đều là không gian thủ đoạn. Trong vùng hư không kia, phức tạp lực lượng không gian lan loạn, đổi thành bình thường tu sĩ đến, e sợ đã sớm trúng chiêu. May Phong Thái Bình ở không gian chi đạo trên trình độ cũng vô cùng cao minh, mà Quân Bất Ngữ tôn này tiên thần chi thân, cũng không biết là lấy bảo bối gì chém ra đến, có chút thần thần bí bí, đi đến một bước này. Đương nhiên không phải Quân Bất Ngữ hy vọng, nhưng nếu là Phong Thái Bình không hé miệng, hắn cũng chỉ có thể như thế bước, hoặc là được một chiêu hiểm cơ. Đối diện phương hướng, Phong Thái Bình hốt hoảng né tránh, còn phải che chở Loạn Thế Khắc Thủ. Hơn nữa trước phiền muộn cùng phẫn nộ, chỉ cảm thấy trong đầu có một đám lửa vậy thiêu đốt. Dừng tay, người quả nhiên không quản tên tiểu tử này tính mạng sao? Không chỉ chốc lát sau, Phong Thái Bình hét lớn lên, các hạ nhất định phải dở công phu sư tử ngoạm, ta cũng chỉ có thể không chút khách khí nhận lấy ngươi huyết hà sa, cùng tính mạng của ngươi rồi. Quân Bất Ngữ lạnh lùng nói rằng, Phong Thái Bình lại là không nói gì, biết đối phương là đang ép mình cúi đầu, nhưng trong nội tâm người này, cũng là kiệt ngạo, lão tử ngày hôm nay cứ không ăn cái này ngậm bồ hòn, quá mức sau đó tiếp bắt cái kia đao kiếm thần tông đệ tử. Tới hỏi Phương Tuấn Mi đòi nợ, trong lòng niệm lên, nghĩ như vậy, trong mắt hung quang, lại là bùng lên, tránh đi đồng thời, mở ra tay cũng bắt đầu giơ lên, muốn làm thịt Loạn Thế Khắc Thủ, lại thoát thân việc, nơi này dù sao cũng là hắn sân nhà, không hẳn không trốn được. Phía bên kia, Quân Bất Ngữ cùng hắn tiên thần chi thân, đồng thời bắt lấy Phong Thái Bình ánh mắt biến hóa, nhất thời rõ ràng tâm lý của hắn, không thể lại kéo, đi bước đi kia. Quân Bất Ngữ cùng tiên thần chi thân, hầu như là đồng thời nhắc nhở đối phương, hai người đồng thời có động tác. Hô, Quân Bất Ngữ giơ cánh tay vung quyền, trên nắm tay ô quang lấp lóe. Lại thấy thiên đạo lực lượng, nhưng quỷ dị nhất chính là, này đấm tới một quyền đối tượng, dĩ nhiên là chính mình tiên thần chi thân đầu. Nếu là có những người khác nhìn thấy, đảm bảo muốn kêu ra tiếng rít. Đối diện phương hướng, quan tâm hắn động tĩnh Phong Thái Bình cũng là đại ngơ ngác. Lại một lần nữa không làm rõ ràng được tình hình, mà Quân Bất Ngữ tiên thần chi thân ở chỗ này không hiểu ra sao một khắc, dĩ nhiên không có né tránh, mà là hai tay vũ động, triển khai thủ đoạn gì, vô pháp ngôn ngữ lực lượng không gian lan tràn, bạch, bạch, ở đó ánh đen lấp lóe nắm đấm, sắp bắn trúng tiên thần chi thân trong nháy mắt, chuyện càng quái dị phát sinh rồi, Phong Thái Bình chỉ cảm thấy một luồng quái lạ lực lượng không gian rơi vào trên người mình. Mạnh mẽ lệnh chính mình bóng dáng lóe lên, lại xuất hiện lúc, dĩ nhiên là ở Quân Bất Ngữ tiên thần chi thân vị trí. Mà Quân Bất Ngữ tiên thần chi thân, lại là xuất hiện ở Phong Thái Bình vị trí. Làm sao có khả năng? Phong Thái Bình đại ngơ ngác, trơ mắt nhìn ngày hôm đó nói một quyền, đánh về đầu của chính mình, căn bản không làm được né tránh việc. Ngược lại vừa nãy đánh về Loạn Thế Khắc Thủ đầu một trường, còn theo bản năng vậy tiếp tục, bất quá kinh khí đã ở hoảng hốt dưới, mất hơn nửa, mà Quân Bất Ngữ cái môn này thủ đoạn, chính là Phương Tuấn Mi đến nay vẫn không có sử dụng tới thần chi nhất hoán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.